Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, 966, chương 96, buổi tối 12 giờ nhiều. Giám chứng khoa trưởng khoa cầm một phần DNA giám định báo cáo vọt vào hình trinh một đội văn phòng. Dị thường sáng ngời trong mắt lập lòe cực độ hưng phấn quang mang. Giám định kết quả ra tới. Ngã trái ngã phải mà nằm trên mặt đất, bàn làm việc thượng. Ghế trên sofa các đội viên vội vàng bò dậy, thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, là hiềm nghi người, trưởng khoa đem báo cáo chụp ở trên bàn, khàn khàn tiếng nói chứa đầy ngạc nhiên, kia đứt tay là của hắn. Tiểu Lý, ngươi hôm nay đi tìm hàng mẫu thời điểm có phát hiện cái gì dị thường sao? Hắn trên người còn có tay sao? Tiểu Lý vội gật đầu không ngừng, có, đương nhiên là có. Hơn nữa nhìn qua cùng chúng ta tay giống nhau bình thường. Bằng không hắn nơi nào còn có thể công tác, hắn là giúp việc bếp núc, chuyên môn phụ trách sắt rau, trưởng khoa gật đầu nói. Này liền đúng rồi, chúng ta còn phát hiện, dùng để chặt đứt đôi tay kia duệ khí đúng là chạm cốt đao. Hơn nữa thủ pháp phi thường dứt khoát lưu loát, mất máu lượng rất ít. Là chuyên nghiệp nhân sĩ việc làm mani này liền cùng hiềm nghi người chức nghiệp đối tượng. Đôi tay kia hẳn là chính hắn chém đứt, tàng tiến tứ hỉ tiệm cơm thùng rác, chôn ở từng đống tàn canh thừa đồ ăn dưới, bị lục ý rác rưởi xưởng thu về tê. Đây là nghe tin tới rồi cục trưởng phát ra hút không khí thanh. Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn đứng ở hắn phía sau. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đi qua khoa học nghiệm chứng sự thật liền bày biện ở bọn họ trước mắt. Không phải do bọn họ không tin, mọi người nhìn chằm chằm này trương giám định báo cáo. Biểu tình cứng đờ, ánh mắt hoảng hốt, như là ở nhìn chằm chằm cái gì đáng sợ đồ vật. Nhưng thật ra tuổi lớn nhất cục trưởng dẫn đầu phản ứng lại đây. Lệnh cưỡng chế nói, còn thất thần làm gì? Bắt người A, Nga, đối, chứng cứ có. Ta đến thực thi bắt giữ, mau đi mặc trang bị, Lưu Thao luống cuống tay chân mà thu thập mà phô, còn lại người lúc này mới phần phật mà tản ra, bắt ăn trộm kỳ thật cũng không khó, khó chính là tìm chứng cứ, bởi vì bọn họ thường thường trộm đồ vật liền đi, xử lý tang vật con đường cũng thực bí ẩn, cũng không sẽ lưu lại nhiều ít nhược để mà ni hơn nữa kinh nghiệm phong phú ăn trộm còn biết như. Thế nào tránh né camera theo dõi, vì thế lưu lại chứng cứ phạm tội liền càng thiếu. Thượng tòa án thường thường sẽ vô tội phóng thích, cho nên ở trong ngành, bắt ăn trộm cũng coi như là hạng nhất kỹ thuật sống. Chú ý chính là bắt cả người lẫn tang vật, đừng nhìn bắt giữ thời điểm rất nhiều cảnh sát ào ào xông lên. Dễ như trở bàn tay, tựa hồ thực dễ dàng, nhưng kỳ thật vì giờ khắc này. Bọn họ không biết theo dõi cái này ăn trộm bao lâu, lại chụp lén bao lâu, đó là thường nhân khó có thể tưởng tượng gian khổ quá trình. Mà này cọc án tử trước mắt còn không có pháp làm được bắt cả người lẫn tang vật, cũng không có thiết thực chứng cứ, nhưng chỉ một cái vứt bỏ nhân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt lên án liền cũng đủ đem hiềm nghi người đưa vào ngục giam. Chẳng sợ kia phần còn lại của chân tay đã bị cụt là chính hắn. Mọi người vội vàng xuất phát khi, Liêu Phương lại lấy ra di động bắt đầu bắt gọi điện thoại. Cục trưởng thấy nàng cọ tới cọ lui bộ dáng, không khỏi trách cứ, tiểu Liêu, ngươi làm gì đâu, đều lúc này còn đánh cái gì điện thoại. Ngươi đây là vi phạm quy định a, vạn nhất vụ án tiết lộ, ta cái thứ nhất tìm ngươi. Liêu Phương vội vàng che lại microphone giải thích, cục trưởng, ta đây là tự cấp Phạn tiên sinh gọi điện thoại, hắn nói hiềm nghi người rất nguy hiểm, làm ta nhất định phải ở bắt giữ trước nói cho hắn một tiếng, cục trưởng nghiêm khắc biểu tình nháy. Mắt hòa hoãn xuống dưới, sửa miệng sửa đến đặc biệt mau, Nga, vậy ngươi đánh đi, hào hào hỏi một chút hắn hiềm nghi người rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Đến chuẩn bị chút cái gì, Liêu Phương một bên gật đầu vừa đi đến an tĩnh khóc. Đại gia dừng lại chuẩn bị công tác, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Ít khi, một đạo cực phú từ tính tiếng nói từ microphone truyền đến. Lười biếng, mang theo ngủ say sau dư vị, các ngươi chuẩn bị bắt người. Đúng vậy, Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị bắt người. Phạn tiên sinh, như vậy vãn quấy rầy ngươi thật là ngượng ngùng. Người phía trước nói hắn rất nguy hiểm. Ta liền muốn hỏi một chút hắn có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn vẫn là người sao? Xôn xao tiếng nước từ kia đầu truyền đến. Qua 3-4 giây Phạn Già La mới lại lần nữa mở miệng. Các ngươi đem có thể mang lên trang bị đều mang lên đi. Người nhiều điểm, tốt nhất đều xuyên phòng thứ phục. Chảo hắn cũng không phải là dễ dàng sự. Hắn đương nhiên là người. Hắn thật là người. Liêu Phương đối những lời này tỏ vẻ nghiêm trọng hoài nghi. Đúng vậy, hắn cùng các ngươi là đồng loại. Chẳng qua hắn bị sao sao sử dụng, trở thành sao sao nô lệ. Từ đây bị lạc bản tính. Ngươi đem hắn địa chỉ phát lại đây. Ta và các ngươi cùng nhau hành động. Phạn Già La đương nhiên ngầm mệnh lệnh. Sau đó cắt đứt điện thoại, Liêu Phương không chút nghĩ ngợi liền đem địa chỉ gửi đi qua đi. Xong rồi mới giật mình hô, ai nha, không tốt, ta như thế nào choáng váng. Ngươi ngốc cái gì, Phạn Già La nói như thế nào? Hiềm nghi người rốt cuộc là thứ gì? Cục trưởng đại biểu đại gia hỏi ra nhất cấp bách vấn đề. Ta đem hiềm nghi người địa chỉ phát đi qua. Phạn tiên sinh nói hắn cũng sẽ đi. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Bắt giữ hành động là rất nguy hiểm. Liêu Phương vẻ mặt đưa đám nói. Hắn còn nói làm chúng ta đem có thể mang lên trang bị đều mang lên. Tốt nhất là mặc vào phòng thứ phục. Bởi vì hiềm nghi người thập phần nguy hiểm. Hắn muốn đi liền đi thôi. Chúng ta làm hắn ở trong xe chờ là đến nơi. Ngươi còn chưa nói hiềm nghi người rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi đâu. Lưu Thao gấp đến độ du nhĩ. Cao má, đại gia tâm tình cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Lúc này chính toàn viên nhìn Liêu Phương, trong mắt một đám mà lóe nôn nóng quang. Phạn tiên sinh nguyên lời nói là, hắn cùng các ngươi là đồng loại, chẳng qua hắn bị sao sao sử dụng, trở thành sao sao nô lệ. Từ đây bị lạc bản tính, Liêu Phương thu hồi di động. Thúc giục nói, được rồi, đừng hỏi, hỏi lại ta cũng không biết. Phạn tiên sinh chính là nói như vậy. Các ngươi mang thương không có. Xuyên phòng thứ phục không có. Mọi người thấy hỏi không ra cái gì. Liền đều vội vàng chạy tới trang bị kho lấy đồ vật. Cục trưởng lo lắng bọn họ an nguy. Đặc phê nói, ta nhớ rõ trước một trận vừa tới một đám kiểu mới phòng ngừa bạo lực vũ khí. Các ngươi giống nhau mang một cái đi. Lo trước khỏi họa, một trận rối ren sau. Hạng nặng võ trang mọi người đã ngồi trên xe cảnh sát nhanh như điện chớp mà đi. Như thế to lớn trận trượng, ven đường ba tánh thấy con tưởng rằng cảnh đội là đi đoan nào một tòa đặc đại chế độc hoa điểm. Mà phi bắt được một cái kẻ trộm mà ni mau đến hiểm nghi người tiểu khu khi. Đoàn xe đã đóng rớt còi cảnh sát, trở nên lặng yên không một tiếng động, mà Phạn Già La sớm đã ở hiểm nghi người dưới lầu chờ đợi thật lâu sau. Hắn đứng thẳng ở thanh khống đèn sớm đã hư hao hắc ám thang lầu gian. Đèn đường tản ra quang mang đi qua tuyết trắng mặt tường đầu ở hắn trên người. Làm hắn giống một chút mỏng manh tinh huy, lờ mờ, mông lung, rồi lại chặt chẽ hấp dẫn đồng dạng ở vào trong bóng đêm người khác tầm mắt. Liêu Phương chưa đến gần liền thấy hắn, vì thế thấp thỏm tâm liền yên ổn. Phạn tiên sinh ở a, thật tốt. Phạn Già La dựng thẳng lên thon dài ngón trỏ, chống lại chính mình đỏ thắm cánh môi. Liêu Phương vội vàng bế khẩn miệng, móc ra một phen chìa khóa xe đưa cho hắn, chỉ ngừng ở cách đó không xa xe cảnh sát, lại chỉ chính mình cùng phía sau đồng bạn, cuối cùng chỉ hướng trên lầu. Phạn Già La gật đầu, cầm chìa khóa xoay người chiều xe cảnh sát đi đến. Liêu Phương lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Làm công ty bất động sản quản lý viên đi ở phía trước. Yên lặng bò lên trên 7 lâu. Đây là một cái phi thường cũ xưa tiểu khu. Thang máy đã sớm hỏng rồi. Lui tới nhân viên thập phần phức tạp. Hoàn cảnh vệ sinh cũng phi thường không xong. Cho nên tiền thuê nhà đặc biệt tiện nghi. Vào đêm lúc sau, trong tòa nhà này thường thường sẽ truyền đến khắc khẩu, đập, chửi rủa thanh âm. Sinh hoạt không như ý tổng hội lấy như vậy phương thức bị mọi người phát tiết ra tới. Quản lý viên run rẩy tay gõ vang lên hiềm nghi người cửa phòng. bên trong không có phản ứng, nhưng ánh đèn lại sáng lên, tivi thanh âm cũng loáng thoáng truyền đến. Quản lý viên nhìn về phía tránh ở hành lang hai bên cảnh sát đồng chí. Biểu tình có chút hoảng loạn, Liêu Phương làm một cái trấn an động tác, sau đó ngồi xổm xuống, thay thế nàng gõ cửa, đô đô đô, đô đô đô, vẫn luôn gõ đại khái hơn một phút, bên trong người rốt cuộc không kiên nhẫn, hùng hùng hổ hổ mà mở miệng, gõ cái gì gõ, người mẹ nó dây dưa không xong, ai a? Quản lý viên đối với mắt mèo, miễn cưỡng bày ra ngang ngược biểu tình. Ngươi hôm nay có phải hay không lại hướng dưới lầu ném tàn thuốc? Phía dưới đều là phơi quần áo ban công. Ngươi có biết hay không ngươi một cái tàn thuốc ném xuống có khả năng sẽ khiến cho hỏa hoạn? Ngươi này đã không phải một lần hai lần, mà là mỗi ngày như thế. Mọi người đều chịu không nổi ngươi. Ta hôm nay chính là tới thông chi ngươi. Ngươi không thể lại ở chúng ta nơi này trụ đi xuống. Ngày mai phải dọn đi. Mụ già thúi, ngươi nói cái gì? Bổn còn đề phòng vạn phần hiềm nghi người lập tức kéo ra môn. Hùng hổ chất vấn, lão tử mỗi tháng đều đúng hạn giao tiền thuê nhà. Ngươi dựa vào cái gì đuổi lão tử đi? Ai mẹ nó dám khiếu nại lão tử? Trong nháy mắt này, Lưu Thao bỗng nhiên từ tầm mắt góc chết vụt ra tới. Một phen đẩy ra quản lý viên, lại một chân đem hiềm nghi người đá vào nhà, giơ súng hô to, không được nhúc nhích, chúng cảnh sát ào ào xông lên, chuẩn bị bắt sống hiềm nghi người. Hiềm nghi người trừng lớn đôi mắt, kinh hãi vạn phần mà nhìn kia tối om nòng súng, lại chưa bị dọa đến cứng đờ, ngược lại đột nhiên hướng Lưu Thao trên người đánh tới. Lưu Thao nơi nào dự đoán được hắn sẽ như vậy làm. Vì thế bị đụng phải một cái lảo đảo, mà chung quanh tất cả đều là hắn đồng sự, làm hắn căn bản không dám đi khấu cò súng. Nếu là không cẩn thận đánh trúng ai, kia thật đúng là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Thực hiển nhiên, đại gia ý tưởng đều là giống nhau, cho nên mặc dù mỗi người có thương, lại cũng hình dung không có tác dụng, chỉ có thể một bên tránh né Lưu Thao nòng súng một bên đi chặn lại. Phản ứng nhanh nhất vẫn là Tôn Chính Khí. Hắn nghiêu cao mã đại, tay dài chân dài, ba lượng bước liền đuổi theo hướng hành lang ngoại chạy hiềm nghi người. Đem đối phương đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng, ấn ở trên tường, hắn biết rõ người này có bao nhiêu quỷ dị, cho nên dùng ra toàn bộ sức lực, hiềm nghi người mặt đều mau bị hắn ấn tiến tường thể đi. Đôi tay xương cốt cũng phát ra rắc rắc tiếng vang. Phảng phất sắp chật khớp, mau cho hắn mang còng tay. Tôn Chính Khí cao giọng hò hét, hoàn toàn không dám lơi lỏng. Hồ Văn Văn vội vàng đi giải chính mình sau thắt lưng còng tay. Lại vào lúc này, hiềm nghi người tả dưới nách thế nhưng chui ra một con than chỉ sắc tế cánh tay. Cành khô giống nhau năm ngón tay gắt gao nắm một thanh đao nhọn. Hướng Tôn Chính Khí bụng thọc đi. Tôn Chính Khí chỉ cảm thấy bụng bị hung hăng chọc một chút. Tức khắc có chút bế khí. Lại không lộng minh bạch đã xảy ra cái gì. Mà Hồ Văn Văn lại sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới. Hét to, cẩn thận, hắn còn có một bàn tay. Cái gì? Tôn Chính Khí vội vàng cúi đầu. Lại thấy một khắc chỉ than chỉ sắc tế cánh tay từ hiềm nghi người hữu nách chui ra. Thẳng tắp moi hướng hắn hai mắt. Kia đoàn mà sắc bén móng tay phẳng phất tôi độc, chính lập lòe thanh u quang mang, Tôn Chính Khí trong đầu trống rỗng, căn bản không có biện pháp đối như thế quỷ dị cảnh tượng làm ra tự hỏi. May mà hắn ở cảnh giáo tiếp thu chính là nhất khắc nghiệt huấn luyện. Chỉ bằng bản năng liền tránh đi này đột nhiên không kịp phòng ngừa ám tập. Lại cũng thuận thế buông ra đối hiềm nghi người kiềm chế. Hiềm nghi người ném ra bốn con tay điên cuồng chạy vội. Lại bị hàng hiên mai phục vài tên cảnh sát đổ vừa vặn. Hắn không chút nghĩ ngợi liền xoay người thay đổi tuyến đường. Rồi lại bị nghiêu cao mã đại Tôn Chính Khí, Lưu Thao đám người lấp kín. Trước sau không đường, vẻ mặt của hắn lại chỉ có dữ tợn, không có sợ hãi, ý đồ múa may đao nhọn mở một đường máu. Thẳng đến lúc này đại gia mới phát hiện. Hắn bốn con tay phân biệt nắm bốn thanh đao, lưỡi dao hàn quang nhấp nháy, hiển nhiên có thường xuyên mài giũa, nhưng nhất lệnh người sợ hãi lại không phải này đó hung khí, mà là hắn mặc danh trường ra, băn khoăn như đến từ địa ngục hai tay, chúng nó thập phần tế gầy khô khốc, rồi lại dị thương cương kiện, bởi vì hàng hiên hẹp hòi. Hắn múa may đao nhọn khi khó tránh khỏi va chạm đến vách tường. Kia bình thường hai tay sẽ run rẩy, chết lặng, tiện đà lơi lỏng tạm dừng. Kia than chỉ tế gầy hai tay lại có thể trực tiếp đem tường ra cùng tường gạch đều quát xuống dưới. Chạm xa một chút, mặt sau người né tránh. Ta muốn nổ súng, đối mặt như vậy quái vật. Lưu Thao chỉ có thể lấy ra nhiệt vũ khí. Đứng ở tầm bắn nội cảnh sát vội vàng trốn vào cửa thang lầu. Ngay sau đó đó là bang bang hai tiếng vang lớn. Lưu Thao đánh trúng hiểm nghi người hai cái đùi. Người này cũng là cái xương cứng. Hai chỉ chân đều chặt đứt thế nhưng cũng không cổ họng một tiếng. Vèo vèo vèo mà ném ra trong tay đao. Hướng bên cạnh quay cuồng. Chỉ trong nháy mắt này, hắn kia kiện màu đen áo thun liền bị xé thành mảnh nhỏ. Càng làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng đã xảy ra. Từ hắn xương sườn hai sườn, eo bụng hai sườn, thậm chí cái mông cùng đùi hai sườn thế nhưng trường ra mấy chục song than chỉ sắc tế cánh tay. Chúng nó múa may, xé rách, moi gãi, mấp máy, đem hảo hảo một người biến thành một cái thật lớn mà lại xấu xí con rết. Lưu Thao đám người sợ tới mức can đảm rục nứt. Mặc dù này đáng sợ cảnh tượng liền ở bọn họ trước mắt chân thật mà phát sinh, cũng vẫn như cũ vô pháp làm bọn hắn tin tưởng chính mình chứng kiến. Hồ Văn Văn đã dọa choáng váng, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, chân mềm đến căn bản không đứng được, người nọ hình con rết bay nhanh mấp máy mấy chục căn tế cánh tay. Theo mặt tường bò lên trên hành lang trần nhà. Tế trên cánh tay có thể so với mũi đao sắc bén móng tay thật sâu khảm nhập tường gạch. Phát ra leng keng tiếng vang, bắn khởi một mảnh phi tiết. Có thể tưởng tượng nếu là có ai dừng ở hắn trong tay. Chắc chắn bị nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Hắn lực sát thương quả thực vượt qua mọi người đoán trước. Mau nổ súng, đừng làm cho hắn chạy. Phát hiện hiểm nghi người theo trần nhà chui vào cho thuê phòng. Lại dễ như trở bàn tay vặn gảy phòng trộm võng, chuẩn bị hướng dưới lầu bò. Lưu Thao không khỏi hô lớn, Lưu Phương vội vàng giơ súng lên, nhắm ngay đối phương đầu. Đúng vậy, bọn họ không chuẩn bị bắt sống. Bọn họ cần thiết đem này con quái vật giết chết. Nàng bắn chúng, hơn nữa vẫn là yếu hại, nhưng hiểm nghi người lại phảng phất không cảm giác giống nhau. Đẩy ra sớm đã vặn vẹo biến hình phòng trộm võng, nhanh chóng biến mất với tối tăm ban công, đấu súng đối hắn tạo thành thương tổn tựa hồ rất có hạn. Lưu Thao chạy đến phụ cận vừa thấy, lại thấy một cái hình người hắc ảnh ở dựng thẳng lâu bên ngoài cơ thể du tẩu. Tựa như du tẩu với đất bằng, trường hợp này quả thực so phim khoa học viễn tưởng còn không thể tưởng tượng. Truy truy truy, quyết không thể làm hắn chạy. Lưu Thao biết rõ làm người này chạy trốn sẽ tạo thành như thế nào đáng sợ hậu quả. Dân chúng sẽ bởi vậy mà lâm vào khủng hoảng. Xã hội sẽ bởi vậy mà sinh ra dung chuyển. Thành Nam phân cục đem gánh vác sở hữu trách nhiệm ni đại gia vội vàng theo thang lầu truy đi. Xuống, lại căn bản đuổi không kịp kia bay nhanh mấp máy mấy chục chỉ tế cánh tay. Không ai có thể bắt lấy như vậy quái vật. Không có người, sợ hãi. Nôn nóng, hoảng loạn, thất bại dây dưa ở mỗi người trong lòng. Bọn họ liều mạng mà chạy, liều mạng mà truy, rốt cuộc ở 3 phút sau trông thấy người nọ hình con rết thân ảnh. Hắn tế cánh tay tuy rằng cường kiện, nhưng hắn thân thể lại vẫn là nhân loại cấu tạo. Không có con rết như vậy linh hoạt tiết chi, cho nên ở chỗ ngoặt chỗ tổng hội sinh ra va chạm. Này đại đại ảnh hưởng hắn tốc độ. Hắn chạy tới bãi đỗ xe, mau mau mau, mau bọc đánh, Tôn Chính khí thở hồng hộc mà hô lớn, rồi lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà quỳ xuống. Trước mắt cảnh tượng làm hắn ngạc nhiên, chỉ thấy Phạn Gia Lang ngồi ở một chiếc rộng mở xe cảnh sát. Trong tay cầm một khẩu súng, chiều không ngừng tới gần hình người con rết vọt tới. Vô dụng, viên đạn không gây thương tổn hắn. Người mau tránh ra. Tôn Chính Khí vội vàng bò dậy, ra sức hướng phía trước chạy vội. Mặc kệ kia quái vật có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều cần thiết ngăn cản đối phương. Bởi vì bảo hộ vô tội thị dân là hắn trách nhiệm mà đi, nhưng mà giây tiếp theo, hắn liền lại lần nữa quỳ xuống, biểu tình là hoàn toàn không dám tin tưởng. Lại nguyên lai phạn già la cầm không phải súng lục, mà là một phen phòng chống bạo lực võng thương. Bắn ra cũng không phải viên đạn, mà là một chương dây thép võng, nháy mắt liền đem kia bay nhanh thoán động quái vật bắt được. Người khác liều chết bận rộn cả một đêm, lại không thắng nổi hắn nhàn tản ôm cây đợi thỏ. Chung quanh phát sinh hết thảy, thấy được, nhìn không thấy, quá khứ, hiện tại, tương lai, tựa hồ đều ở hắn đoán trước bên trong. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.